Chương 365, vạn tộc cạnh tranh. Chen qua đoàn người, Vân Phi Yên, Khinh Vũ, Từ Lỗi, Đại Ngực ướt át các lộ ủy trừa một đám chiến thần công hội tinh anh thành viên, nhất tề tụ ở Diệp Thần bên người. Manh Lượng Bất Túc hưng phấn nói, lão đại, chúng ta rốt cục lại tụ chung một chỗ thật vui vẻ. A Đại Ngực ướt át cơ nắm tay, lại đến lão đại mang chúng ta bá bảng lúc nhớ tới trước đây dẫn dắt mọi người đánh quái cày phó bản thời gian. Diệp Thần hiểu ý cười. Vân Phi Yên cùng Khinh Vũ thì nhàn nhạt nhìn lướt qua đứng ở Diệp Thần bên người cựu công chúa, cũng không nói gì thêm, chỉ là dựa Diệp Thần càng gần chút. Trong khoảng thời gian này, chiến thần công hội tinh anh thành viên đều tự buôn ba, có dẫn dắt công hội thành viên cày phó bản, có tiến vào chiếm giữ địa hạ thế giới duy trì trật tự, có thì tham gia quốc chiến khó có được mọi người tụ với nhau. Chúng tinh anh thành viên vui vẻ đàm luận với nhau bắt đầu riêng mình tình hình gần đây, bầu không khí nhiệt liệt. Chiến thần công hội một màn này làm cho chu vi một đám người chơi ghé mắt. Không nghĩ tới chiến thần công hội tinh anh đoàn cùng bang chủ của bọn hắn trong lúc đó quan hệ tốt như vậy, giống như là bằng hữu và người nhà giống nhau, thật khiến cho người ta ước ao khác bang phái đại đô đẳng cấp sâm nghiêm, có như tiểu triều đình, có như xí nghiệp. Chiến thần công hội có thể ngưng tụ người lớn như vậy tâm, sợ rằng cùng bang chủ mãng phu quản lý phương thức cũng chia không ra. 16 bất quá lúc này đây thần thú tháp so đấu là riêng mình tiềm lực, cùng trước mặt thực lực không có bất cứ quan hệ gì. Chiến thần công hội lần này muốn hướng trước kia ung dung bá bảng, sợ rằng có chút khó khăn. Đúng vậy, không riêng gì một ít thú tộc người chơi, sở hữu thêm được 25% trụ cột thực lực, vẹn vẹn là nhìn trước mắt đến một ít, cũng từng cái thực lực không tầm thường. Lần này thần thú tháp người, thiên, thần bốn bảng tranh đoạt, sợ rằng sẽ phi thường kịch liệt dù sao cũng là toàn bộ thần tích đại lục toàn bộ sinh linh một lần thanh tẩy, nơi đây đem tề tụ thần tích đại lục hết thể thiên tài, vô luận là người chơi vẫn là bản thổ sinh linh. Đều muốn ở chỗ này bày ra tiềm lực của bọn hắn giống thần thú tháp trước, đồng nhiên vang lên một tiếng to lớn bạo hống tiếng. Đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy một gã thu tộc người chơi, hóa hình làm một đầu hung mãnh hắc hùng, gầm thét, mãnh liệt va chạm thần thú trong tháp gian cánh cửa kia. Bình một cái, tên này hắc hùng người chơi, trực tiếp bị bắn ngược được trùng điệp bay lên, chật vật ngã nhào trên đất. Mà ở giữa đạo kia to lớn thanh đồng môn, lại không hề động một chút nào. Một đám người chơi thấy kỳ quái. Đầu này hắc hùng người chơi chuyện gì xảy ra, đầu góc bị môn chen lấn vẫn là người bên cạnh có môn không đi, không nên xô cửa làm gì, nhìn một cái ngươi sẽ không chăm chú đọc qua thần thú tháp cột cật tin tức. Thần thú tháp ba đạo môn, hai bên cửa nhỏ bất luận kẻ nào đều có thể vào, chỉ có ở giữa đạo kia đại môn, không phải tiềm lực người mạnh không thể thôi động, một ngày mở ra, từ đó môn tiến nhập, là có thể lập tức thu được tứ thần thú chi lực gia trì, trước giờ thu được siêu cường thực lực, đối với phía sau sông cửa. Có tác dụng cực lớn, ta đi còn có tên này đường thật tốt quá, ta long hành thiên hạ chính là chờ đấy cái này dương danh lập vạn thời khác, ở ta ngày thiên cường đại tiềm. Lực dưới, thần thú trong tháp môn, chính là một đầu ngón tay là có thể đẩy ra một gã trên đầu trải trùng thiên búi tóc, thần sắc không gì sánh được phách lối người chơi, lực tìm trận mọi người, ép ra ngoài. Khán đầu nhờ hỏi, bất ngờ chính là long hành thiên hạ bốn chữ. Chỉ thấy hắn khinh miệt nhìn lướt qua nằm dưới đất hắc hùng người chơi, đi tới thần thú tháp cao lớn cửa đồng xanh trước. Vẫn thật là chỉ vươn ra một ngón tay, hét lớn, mở cho ta đại môn không chút sức mẻ. Hắn đổi thành một trường, lại uống, mở cho ta vẫn là không núp nhích. Chu vi chuyển đến một mảnh cười vang. Long hành thiên hạ sắc mặt đỏ bừng, không dám tiếp tục trăng bức, đem hết toàn lực dùng đầu, bả vai dùng sức đẩy, kém chút liền thỉ đều toát ra tới, đại môn vẫn là không núp nhích. Ha ha ha, ngốc điểu cười chết ta, người như thế cũng chỉ có thể chỉnh điểm giả, thật đến rồi xem hư thực thời điểm, liền lộ ra nguyên hình. Long hành thiên hạ đầy mặt nổi giận, ảo não từ cửa hông tiến nhập thần thú bên trong tháp, không dám gặp người. Đúng lúc này, một gã thân hình hùng tráng Bắc Âu người chơi, đi ra. Rít gào một tiếng, cư nhiên hóa thành một đầu toàn thân bộ lông màu vàng hùng sư, uy phong lấm lấm. Mọi người thấy vậy, kinh hãi. Lại có thế có người có thể trở thành là kim sư bộ tộc, đây chính là thú tộc chính giữa quý tộc, sở hữu trùng kích vương giả cự đại tiềm lực tê dại đản lao tử chọn giống tộc thời điểm, đều là chút mà a, cậu a. Hầu tử a gì gì đó, làm sao lại chưa thấy qua kim sư bộ tộc, liền hắc hùng cũng chưa từng thấy, trò chơi này thể nghiệm cũng quá kém, ta muốn trách cứ, ta nghe nói thú tộc bốn đại bộ lạc, thì có kim sư bộ tộc làm vương, không biết cái này Bắc Âu người chơi, có thể hay không mở ra thần thú. Tháp trung môn mọi người nhất tề nhìn về phía tên này Bắc Âu người chơi. Người sau thần tình lạnh lùng, mại khai tứ chảo, chạy lấy đà một đoạn, sau đó đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo đánh ra, hướng cửa đồng xanh trùng điệp vung ra. Đông to lớn thanh đồng cửa bị một kích này, dĩ nhiên run rẩy một chút, hơi mở ra một tia khe hở. Bất quá cái này khe hở chỉ có một đầu ngón tay cao thấp, kim sư người chơi căn bản vào không được. Hắn lắc đầu thở dài, một lần nữa hóa thành sư tử thủ thân người thú tộc giáng dấp, từ cửa hông đi vào thần thú bên trong tháp. Mọi người thấy được thán thanh không ngớt. Liền kim sư vương tộc đều không thể mở ra cái này thanh đồng trung môn, xem ra không phải chân chính thiên chi tiêu tử, là đừng nghĩ mở trung môn thu được thần thú lực gia trì, chúng ta vẫn là đàng hoàng đi cửa hông a. Mọi người ở đây lắc đầu thở dài lúc, một tiếng quát lớn truyền đến. Đều mau tránh ra, chỉ thấy một gã thân hình hùng tráng, tinh xích trên người quốc người chơi, hung thần ác sát đi ra. Phía sau, còn theo trên trăm danh đồng dạng tản ra hung sát chi khí người chơi. Xem những thứ này người chơi đỉnh đi, đều là hổ khiếu thiên giới công hội thành viên. Làm thủ tiếng tâm kia thế hung hãn nhất hùng tráng nam tử, đỉnh đi, bất ngờ chính là hổ trấn quan đông. Dĩ nhiên là hổ trấn quan đông người này, nhưng là hổ khiếu thiên giới bang chủ, bằng sức một mình, dẫn dắt công hội hùng cứ toàn bực quốc khu phục vụ Hắc Long khu. Liền Yến Sơn khu phục vụ Hán Hải công hội cũng không dám coi thường. 140 đâu, chỉ ta nghe nói, hắn là quốc khu phục vụ, duy nhất một cái sáng tạo giác sắc thời điểm, quất chúng Đông Bắc Hổ chủng tộc, tiềm lực vô cùng cường đại, ngoại trừ chiến thần công hội bang chủ Mãng Phu, hắn là quốc khu phục vụ cái thứ hai dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có bất kỳ bối cảnh, gắng gượng bằng vào sức một mình, đánh hạ to như vậy địa bàn cùng thế lực. Hắn cũng là muốn qua đây đẩy ra thần thú trong tháp cửa, ta phỏng chừng có điểm treo chiến thần không ra. Trong lúc này môn, ta xem là không ai có thể đẩy ra. Xem một chút đi, Đông Bắc Hổ coi như là chúng tạt quốc cường hạn nhất mánh thú, nói không chừng thật đúng là có thể đẩy ra đâu. Diệp Thần nhìn thấy hổ trấn quan đông đi ra, hai mắt khẽ híp một cái. Người này hắn nhận thức, kiếp trước ở toàn cầu tiếng tăm lừng lẫy, làm người lu cờ chính lu cờ ta, thật xấu khó có thể bình phán. Nhưng ở thần tích vong du xâm lấn thực tế thời điểm, hắn ngược lại là dẫn dắt hổ khiếu thiên giới công hội, gắng gượng và quốc Đông Bắc, đối phó chọn một năm thu tộc tập kích. Vẫn đến khi hư không lĩnh chủ hàng lâm trái đất, mơ y cuối cùng theo tất cả nhân loại, hủy diệt. Người này ngược lại là một gã tiềm lực cường đại người chơi, có thể, hắn có vài phần cơ hội đẩy ra thần thú trong tháp môn. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vân Phi Yên đám người kinh ngạc. Manh Lượng bất túc dịu dàng nói, lão đại, người khác có thể hay không đẩy ra ta không quan tâm, nhân gia chỉ muốn biết, lão đại ngươi chừng nào thì cũng đi đẩy một cái APS, đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua.